Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 367, mua sắm. Tô Dương tại có tiền thời điểm, vẫn luôn cực kỳ hào phóng, hắn không là hẹp hòi tự nhiên, có tiền, vậy thì phải ra sức hoa, không phải vậy kiếm tiền làm gì, ba cái người cũng đã cầm bằng lái. Cho nên đều có thể lập tức lái xe lên đường. Lúc chạng vạng tối, ba người phân biệt mở ra chính mình yêu xe về đến nhà. Trong sân tích không nhỏ, cái này tư nhân lãnh địa không sợ không có địa phương đỗ xe. Tô Tranh đem xe của mình tiến vào nhà để xe. Mộng Linh cũng đem xe tiến vào nhà để xe. Trong gara chỉ có thể đặt hai chiếc xe. Tô Dương xe cũng chỉ có thể ủy khuất địa ngừng trong sân. Xuống xe, Tô Dương nói với hai nữ. Đến giờ cơm, chúng ta ra đi ăn cơm đi. Tô Tranh cười nói, tốt lắm, bất quá là không phải muốn gọi hơn trăm hiệp tỷ cùng Phượng Nghi tỷ hai cái a. Tô Dương cười nói, các nàng hiện tại rất bận rộn, làm sao có thời giờ cùng chúng ta ăn cơm. Chúng ta đi trước đi dạo một hồi. Mệt mỏi lại ăn cơm. Được, Tô Tranh cười nói, mở mấy chiếc xe ra ngoài. Tô Dương cười nói, mở ta xe, chờ chút ăn cơm các ngươi uống chút rượu. Ta làm tài xế, cái kia thì vui vẻ như vậy địa quyết định. Ba người lập tức lên xe. Đã thật lâu không có thật tốt dạo chơi. Mang theo Tô Tranh cùng Mộng Linh cùng một chỗ shopping thời điểm. Tô Dương cảm thấy toàn thân buông lỏng, thể xác tinh thần trước đó chưa từng có vui vẻ. Tô Dương bị hố, tiểu yêu tinh có thể một chút cũng không có khách khí với hắn. Chuyên môn mua cấp cao y phục, cái gì lông chồn áo khoác, cái gì túi xách LV bao, cái gì da thật da thú nàng không chỉ có mua cho mình. Còn giúp vô cùng nhiệt tâm giúp Linh Nhi chọn lựa. Linh Nhi thậm chí đều không cự tuyệt cơ hội. Đắt như vậy y phục, nàng là thật không muốn để cho Tô Dương tốn kém a. Đáng tiếc, Tô Tranh đã đem những cái kia y phục cưỡng ép cầm xuống. Bao lớn bao nhỏ một đống lớn, liền không có một kiện thấp hơn 3.000, đắt nhất thậm chí hơn vạn. Tô Dương thật là đại xuất huyết, có điều hắn cũng là vui lòng. Tốt y phục mặc lên người cho người ta cảm giác cũng là khác biệt. Nhìn lấy hai nữ đại thay đổi trang phục, Tô Dương quả thực may mắn được thấy không cạn. Cái kia từng kiện nổi bật dáng người và khí chất y phục để Tô Dương hô to xinh đẹp. Tuy nhiên tốn không ít tiền, có thể tiền này tuyệt đối hoa giá trị. Tô Tranh cho mình thay đổi một bộ áo da màu đen. Ủng ra quần ra áo ra cách ăn mặc quả thực lãnh khốc đến không có đạo lý cấp độ. Tranh tử thân cao chân dài, xuyên qua áo ra bó người về sau lộ ra đặc biệt gợi cảm. Thật là làm cho người ta kinh hãi diễm. Linh Nhi vẫn như cũ là mỹ lệ cùng đáng yêu hóa thân. Bởi vì nhiệt độ không khí có chút thấp, cho nên xuyên qua một kiện phấn hồng sắc đơn bạc dệt len áo. Dệt len áo rất rộng rãi, rời rạc địa rủ xuống ngực trước thời điểm, lại là đem phía trước cái kia đối với phá lệ sung mãn sự vật cho làm nổi bật lên đến. Cái kia đối với giống như bản thảo đứng thẳng dãy núi đồng dạng sự vật luôn luôn dễ dàng làm cho người chú mục, dệt len áo một mực hướng xuống che khuất nửa cái bắp đùi. Xuống chút nữa là màu da tất chân cùng màu trắng giày ống cao. Dạng này cách ăn mặc cũng lộ ra cặp đùi đẹp thon dài mỹ lệ vạn phần. Ba người ăn đồ ngọt nhét đầy cái bao tử. Sau đó đúng là cùng một chỗ chạy đến trong rạp chiếu phim chuẩn bị đi xem phim. Đợi lên sân khấu thời điểm, Tô Dương ngồi ở trên ghế salon. Trong ngực tự nhiên là ôm lấy đáng yêu Mộng Linh. Tô Dương nhẹ tay nhẹ khoác lên Mộng Linh mềm mại mềm ngực phía trên. Hắn động tác rất tự nhiên. Nhưng cái này cũng không hề là vì chiếm tiện nghi, mà chính là Linh Nhi phía trước đôi kia vật sự đem rộng rãi dệt len áo thật cao trống lên. Nhìn qua thật sự là làm cho người ta rung động. Tô Dương đem tay dựng ở phía trên hoàn toàn là vì che lấp, để phòng ngừa lui tới sắc lang thấy cái gì. Mộng Linh là nửa nằm tại Tô Dương trong ngực, nàng ngửa cái đầu nhìn lấy ôm lấy chính mình nam nhân, nghe lấy nam nhân nói chuyện cười, trong miệng luôn luôn nhịn không được phát ra cười khanh khách âm thanh, thỉnh thoảng còn cong lên môi nhỏ. Cái này thời điểm nam nhân chung quy rất ấm áp mà cúi đầu một hôn. Tô Tranh ngồi tại Tô Dương bên người, nàng tại lật xem điện thoại di động xem trang web chính thức để giải thiên mệnh mới nhất động thái. Đột nhiên, Tô Dương phát giác được có người hướng phía bên mình đi tới. Ngẩng đầu nhìn lại, quan ra ngõ hẹp, vậy mà gặp phải người quen. Đối diện có cái nhiễm tóc vàng nam tử trẻ tuổi ôm một người mặc gợi cảm vũ mị cô nàng đi tới. Hắn một mặt kiêu căng mà nhìn xem Tô Dương một hàng. Ánh mắt lướt qua Mộng Linh cùng Tô Tranh lúc, trong mắt lại tránh qua một vệt vẻ tham lam. Cái thế giới này thật đúng là tiểu a. Đông Phương Dương lạnh lùng nhìn lấy Tô Dương, trầm giọng nói, chúng ta lại gặp mặt. Tô Dương cười nói, nhìn chàng điện ảnh đều có thể chạm mặt, chúng ta quả nhiên là rất có duyên phận. Đông Phương Dương lạnh lùng thốt, đến ta địa bàn, ngươi muốn chết như thế nào? Tại thế kỷ đại lý xe thời điểm hắn cô dám làm loạn, nhưng đến nơi này đó chính là hắn thiên hạ. Tô Dương cười nói, có lẽ là người chết cũng khó nói. Đông Phương đại thiếu, ngươi cùng tên tiểu bạch kiểm này có khúc mắc sao? Tựa ở Đông Phương Dương trong ngực nữ nhân giảo hỏi. Đông Phương Dương cười nói, đúng vậy a, tên tiểu bạch kiểm này để cho ta tại mỹ nữ trước mặt mất mặt, đang lo không có cơ hội lấy lại danh dự đâu. Mặt trắng nhỏ kêu lên nghiện đúng không? Tô Tranh dù sao là nghe không vô, nàng thì không hiểu, người ánh mắt vì cái gì có thể như vậy kém cỏi đâu. Chính mình lão ca điểm nào giống là tiểu bạch kiểm, thấy thế nào làm sao nam nhân có được hay không? Mộng Linh lúc này rời đi Tô Dương ôm ấp ngồi đến một bên. Nàng nguyên bản thật vui vẻ, nhưng bây giờ bị người quấy rầy, trong đầu cũng có chút hơi buồn bực. Thật vất vả cùng lão công hẹn hò một lần, làm sao lại gặp phải loại chuyện này đây? Tô Dương đứng dậy, hắn chật chật cổ, gọn gàng làm nói, ngươi muốn làm sao đánh? Hắn trên thân liền mặc kiện đơn bạc màu trắng thương cảm, hơn nữa còn là siêu đáng yêu Hello Kitty. Y phục này là Mộng Linh cho hắn tuyển, không mặc đều không được. Bởi vì áo thun rất đơn bạc, cho nên rất rõ ràng địa thể hiện ra bên trong bắp thịt hình dáng. Tô Dương tuyệt đối không phải mặt trắng nhỏ loại hình thể trạng. Sau khi đứng dậy lập tức thì cho Đông Phương Dương mang đến áp lực. Lão tử đầu có hố mới sẽ đích thân cùng ngươi động thủ. Không biết đánh nhau sự tình đều là tiểu đệ làm gì. Đông Phương Dương hừ một tiếng, sau đó hướng về sau vẫy tay, thiếu gia có gì phân phó? Hai bảo vệ hấp tấp địa chạy tới, một mặt nịnh nọt, có tiểu đệ tại bên người. Đông Phương Dương lập tức có lực lượng, đem tiểu tử này cho ta phế. Đúng, khác làm bị thương hắn bên cạnh hai vị mỹ nhân. Thật lớn thiếu, ngài thì an tâm tại một bên nhìn lấy. Chúng ta đối phó loại này mặt trắng nhỏ thành thạo nhất. Bọn họ đã tập mãi thành thói quen, giúp đỡ Đông Phương đại thiếu khi dễ người loại chuyện này có thể làm không ít. Đại thiếu ngươi trước ngồi, muốn uống gì, ta giúp ngươi đi ngược lại. Xác thực là thiếu gia giống như đãi ngộ. Hai bảo an đối đãi Đông Phương Dương so với đợi chính mình cha đều thân. Cái này bức trang, thật nghĩ đem hắn cái kia tấm mặt thối đập nát. Tô Tranh muốn tiến lên đánh người. Tô Dương đem nàng ngăn lại, ngươi không nên ra tay, ta đến chính là, Tô Dương thản nhiên nói, tội gì vì bọn gia hỏa này sinh khí, bọn họ rất nhanh liền cười không nổi. Thoại âm rơi xuống thời điểm, Tô Dương đột nhiên lao ra, một cái đấm thẳng thắng lợi dễ dàng một bảo vệ mặt, khuôn mặt nở hoa máu mũi tràn ra, bảo an kêu thảm bay rớt ra ngoài.